Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một tên như lâu năm sách linh lão thư trùng, Tô Hạo kinh nghiệm phong phú biết kim thủ chỉ trùng loại liền có mấy chục mấy trăm, nhưng đến phiên trên người mình lúc cũng không dám ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Để tránh thất vọng lớn hơn, hắn tiêu tốn mấy giây xác định, này đột ngột vang lên âm thanh, không phải điện thoại, mà tại trong đầu của mình. Mẹ a, kích động. Tô Hạo tập trung tinh thần, phảng phất nhìn gặp mặt một lần màn sáng. Phía trên có nội dung, là người tướng mạo gần giống như hắn soái khí 3D nhân vật mô hình, nhân vật dưới chân là răng khắp nơi con đường lộ tuyến. Giống là địa đồ, ước chừng, là cái AR game điện thoại giao diện. Giao diện góc trên bên phải có một nhóm bắt mắt kiểu chữ. Tình báo giá trị 1, nhưng Tô Hạo tập trung lực chú ý chọc chọc chớ phải phản ứng. Mà giao diện phần dưới có hai cái hình tròn đồ tiêu. Tinh linh, đồ giám, ấn mở tinh linh không? Ấn mở đồ giám, là từng cái hình dáng khác nhau bóng đen. Tô Hạo hai mặt ngu người, cái gì đều không thể nhìn ra. Cái này giao diện có lẽ cùng tinh linh có quan hệ. Mà tình báo giá trị hẳn là mấu chốt tiền tệ. Tô Hạo không ngừng nếm thử, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy có thể sử dụng tình báo giá trị phương pháp. Cũng không có mang, tương quan nói rõ nhắc nhở. Chỉ là tại nhiều phiên nếm thử về sau, hắn mới đại khái xác định đọc cùng tinh linh có liên quan sách giáo khoa, tạp chí tiếp tục một đoạn thời gian, có thể thu hoạch được tình báo giá trị. Hôm sau, sáng sớm, Tô Hạo liền đánh răng rửa mặt ăn xong mẹ chuẩn bị bánh bao cùng trà sữa, cưỡi xe đạp liền đi ra cửa. Quan tưởng trong đầu game điện thoại giao diện góc trên bên phải dễ thấy chỗ tình báo trị giá là 3, không phải ảo giác, kim thủ chỉ vẫn còn, chỉ là tác dụng không rõ. Tô Hạo rời lực chú ý, ngáp một cái một đường chạy tới An Thành Bệnh viện Nhân dân. Bệnh viện Nhân dân ở vào nội thành Phong Dung đường, cách nhà hắn không phải rất xa, cưỡi cạnh xe 5-6 phần chuông liền đến. Tô Hạo đến lúc đã không còn sớm, xa xa, đã nhìn thấy một tấm vô cùng quen thuộc bánh mặt. Lưu Nhân, hắn giữ lại nắp nồi, nhìn qua trắng trắng mập mập. Thể trọng bên trên hắn cũng không béo, chỉ là mặt béo, lại có cái phình lên bụng nhỏ nạm. Lưu Nhân giờ phút này có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. À, Tô Hạo, ngươi nói ta linh hồn lực kiểm chắc có thể hay không thông qua, vạn nhất không thể đạt tới một làm sao bây giờ? Kỳ trước lớp 12 trước tổ chức kiểm chắc, đại đa số không đều có thể thông qua sao? Ngươi cũng biết là đại đa số, nhưng trong 100 người luôn có như vậy 5-6-7-8 cái kém chút đâu, người khác khả năng không sao cả, nhưng ta thế nhưng là lập chí trở thành ngự linh đại sư. Cho nên vạn nhất đâu? Lưu Nhân lại nóng này. Tô Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, tổng kết một câu chính là đo trước lo nghĩ hội chứng, cùng trước khi thi không sai biệt lắm, chỉ là linh hồn lực kiểm tra qua không qua chỉ thuận theo ý trời, hoặc là nhiều chờ mấy năm. Hắn không nghe nói có cái gì thuốc bổ có thể tăng lên linh hồn lực. Lúc này, Tô Hạo trông thấy càng ngày càng nhiều bạn học, dù là trong đó đại bộ phận hắn cũng không nhận ra, nhưng đồng phục hắn nhận biết. Hắn cũng ăn mặc đồng phục, ai bảo đây là trường học quy định đâu. Người cũng quá nhiều bá. Tô Hạo cảm thấy kỳ quái, phóng tầm mắt nhìn tới mặc đồng phục học sinh phải có mấy trăm. Chúng ta lần trước tinh linh khoa bất tài ba cái ban, cộng lại cũng liền 100 ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, Lưu Nhân nói, chính chúng ta đi bệnh viện, hoặc cái khác chính quy cơ cấu kiểm tra linh hồn lực tốn hao nói ít muốn 2.000, mà trường học của chúng ta thống một tổ chức kiểm tra chỉ cần 500. Phần lớn người coi như không chuẩn bị báo đọc tinh linh khoa, nhưng 500 khối đo không thiệt thòi, đo không mắc mưu, đo liền hữu cơ cấu ghi mục chứng minh, về sau nghĩ khế ước tinh linh liền có thể dùng tới, ai không đến A, mà lại hôm nay kiểm chắc vẫn chỉ là ban 1 đến chúng ta ban 8, nếu là cả lớp đều tới, này, hắc hắc. Lại nói, đây không phải thường thức sao? Lưu Nhân nghi ngờ mở to hai mắt trông thấy Tô Hạo mắt quầng thâm. Tiểu lột di tình đại lột thương thân lại lột nhức đầu thiếu niên, lại làm lại tiết chế A, lan. Làm rõ ràng nguyên nhân Tô Hạo vô tình đem Lưu mặt to đẩy ra, đổi lấy Lưu Nhân một cái liếc mắt. Ha, nam nhân, tại các ban lão sư tổ chức hạ, một học sinh trung học nhóm được đưa tới kiểm tra linh hồn lực phòng. Hết thầy có 5 gian kiểm tra thất, tốc độ cũng không chậm. Nhưng làm ban 8 cái cuối cùng lớp, Tô Hạo vẫn là chờ ở bên ngoài hồi lâu. Kiểm tra kết quả lúc ra lò, trong lúc đó thỉnh thoảng có xếp hàng học sinh đi vào chờ ra, biểu lộ ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Cũng không phải đo tu tiên căn cốt, linh hồn lực mạnh yếu tầm quan trọng không có lớn như vậy, rất nhiều người cùng không có ý định khế ước tinh linh cao, này không tệ, thấp cũng không có gì. Khả năng ngẫu nhiên có linh hồn cường độ không đạt tiêu chuẩn học sinh cũng làm bộ miễn cưỡng vui cười. Dù sao kiểm tra kết quả lại không thông báo, trừ phi mình nói ra. Cụ thể kiểm tra đơn, liền phải chờ trường học thống nhất cấp cho. Lưu miệng rộng cái thằng này người quen biết không ít, căn bản ngồi không yên, chạy tới chạy lui nghe ngóng lớp khác tình huống. Nghe nói không, ban năm ra một bìa y thái, linh hồn cường độ lại có trọn vẹn 2.1, tổ hạo phía trước vài trăm người, linh hồn cường độ nhiều tại 1.0, 1.1 ở giữa, số ít cũng có 1.2, 1.3, cái này thuộc về so khá thường gặp, vượt qua 1.3 liền lác đác không có mấy, trước mắt tuôn ra đến chỉ có ban 1.1 vị 1.6, ban 3.1 vị 1.8, lưu nhân kích động nói, ban 3 vị kia 1.8 kỳ thật không tính là gì, nhưng vượt qua 2.0 liền không giống, tổ hạo thật đúng là không rõ ràng, một đêm chỉ có thể hiểu rõ đại khái tư liệu, cũng may miệng rộng lưu không cần hắn hỏi, cũng bla bla nói không ngừng, tổ hạo cũng chỉ có thể cố mà làm sung làm cái người nghe. Khế ước một con ấu sinh kỳ tinh linh cần 1.0 linh hồn cường độ 2.0 trở lên, đại biểu có thể đồng thời khế ước hai con tinh linh, có được cao hơn điểm xuất phát, hai con tinh linh trả lại linh hồn lực cũng có thể để cho ngự linh sứ lớn lên càng nhanh, nói đơn giản chính là yêu người càng có ưu thế. Vậy cũng phải nuôi nổi hai con tinh linh mới được, tổ hạo biểu thị chính mình tuyệt không ao ước, thật ta treo bích đẳng chẳng lẽ sợ Âu Hoàng, cứ việc trước mắt chính mình treo còn không có nạp tiền. Thời gian trôi qua chớp mắt liền đến phiên bọn hắn chuẩn lớp 12.8, ban, lưu nhân chấp một bước đi vào, hắn đi chính là phòng số 3. Tổ hạo chờ một hồi, bị gọi vào số 5 phòng. Một tiến gian phòng, đã nhìn thấy hai vị ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ, một người là trung niên, nhìn qua cùng tô mẹ mẹ tuổi không sai biệt lắm, khác một cái tuổi trẻ chút hẳn là mới tốt nghiệp không lâu. Chiếm cứ gian phòng hơn phân nửa vị trí, là một đài thuần bạch sắc to lớn dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo yêu cầu tô hạo tại chỉ định chỗ ngồi xuống, mang cái chiếc màu xám bạc buộc tóc, huyệt thái dương, cánh tay chờ vị trí, đều bị dán lên liên tiếp tuyến THIOTAF phiến, có điểm giống điện tâm đồ nghi, đại khái còn có một ít cùng tinh linh có liên quan hắc khoa kỹ. Tô hạo thấy trong lòng mau mau, không có việc gì, linh hồn lực kiểm tra rất ít xảy ra vấn đề. Trung niên bác sĩ an ủi, cũng chính là thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề rồi. Tô hạo đáy lòng càng bất an, kiểm tra quá trình không có cảm giác đặc biệt cũng không cần hắn làm ra cái gì thao tác, chỉ là bị căn dặn phóng bình tâm thái, chậm dần hô hấp. Ước chừng mấy chục giây, theo trung niên bác sĩ nói câu. Tốt, trẻ tuổi trợ thủ liền đem đỉnh đầu hắn buộc tóc gỡ xuống. 1.38, tiểu tử nước linh hồn lực không sai. Ta tạ ơn bác sĩ, Tô hạo ngẩn ngơ mới phản ứng được, nói không khẩn trương, đó cũng là gạt người. Thế giới biến, có ngự linh sứ như thế cái tràn ngập sắc thái thần bí nghề nghiệp, người nhà cũng giúp đỡ chính mình kiểm tra tinh linh đại học, nhưng nếu là còn chưa bắt đầu cố gắng liền bị vùi dập giữa chợ tại điểm xuất phát trước, tô hạo liền bất lực. Còn tốt chính mình chẳng những qua một, vẫn là 1.38, vừa lúc là số điện thoại của mình ba vị trước, mặc dù không thế nào êm tai chính là. Linh hồn lực kiểm tra thông qua chính mình cũng liền có thể khế ước tinh linh đi. Cách chương.